Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nguyện phát Bồ Đề tâm, pháp giới thanh bình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp, vẫn trong cái phần dẫn nhập. Phần này cũng còn tương đối dài, chắc cũng phải một hai buổi nữa mới hết cái phần dẫn nhập để vào chính kinh. Trong cái phần trước, Đại Đức Na Tiên sau khi được các tôn giả A-la-hán chỉ dạy về vi diệu pháp, tức là cái luận pháp, thắng pháp đấy, thì Đại Đức đã học rất là nhanh với cái trí nhớ tuyệt vời, gọi là phi thường. Đại Đức học trong thời gian ngắn mà thành tựu thuộc được. Thế và sau đó thì cũng do cái học giỏi như thế cho nên cũng có khởi cái tâm kiêu mạn chút. Cho nên Ngài Tôn giả Rohana đã phải gửi Đại Đức đến chỗ Ngài Asaguta để nhờ Ngài bẻ cho cái tâm kiêu mạn. Thì đại chúng nhớ đấy, vào khi đến nơi thì sau khi biết như vậy rồi thì Ngài làm cái phép gọi là im lặng, không nói gì cả. Thứ nữa là cứ làm việc gì Ngài làm cho ngược lại. Quét nhà thì Ngài đến Ngài tung bụi ra, đổ nước vào chum thì Ngài đến Ngài nghiêng cho đổ nước đi, để làm những cái chướng ngại đấy để diệt trừ cái tâm ngã mạn, cái tâm kiêu mạn của Na Tiên. Khi mà thấy cái tâm ngã mạn này đã được điều phục thì Ngài bắt đầu cho Na Tiên được đi thuyết giảng. Cái buổi hôm trước chúng ta nhớ cái câu chuyện Na Tiên thuyết giảng cho một bà lão, bà lão thí chủ, khi mà đến thỉnh Ngài Asaguta, thỉnh cả Na Tiên đi thụ trai, sau đó bà xin Ngài thuyết pháp, thì Ngài Asaguta đã nhường lại cho Na Tiên thuyết pháp, và Na Tiên cũng rất khiêm tốn và thuyết pháp cho bà lão. Bà lão nghe xong cái bài pháp ấy, bà lão đã chứng được vào thánh quả. Đấy mới đặc biệt, chứng vào quả Tu Đà Hoàn đấy. Đấy. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần này. Trong khi ấy thì ở chùa Nikaya, đại trưởng lão Asaguta dùng thần thông theo dõi, biết rõ mọi chuyện, Ngài thốt lên: lành thay, rồi suy nghĩ: tỳ kheo Na Tiên vừa được trí vừa được tâm, khá lắm. Ngã mạn tự cao giờ này y đã lắng dịu. Bài pháp ngắn gọn vừa rồi chứng tỏ y đầy đủ công hạnh ba la mật từ quá khứ. Chỉ với một mũi tên buông ra là trúng đích. Cũng vậy, một câu kệ ngôn thôi mà đã làm cho bà lão tín nữ cắt đứt một lúc ba sợi dây trói buộc là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Hy hữu thay. A-la-hán Asaguta lúc ấy là Ngài đã bay về chùa rồi, không ở nhà bà thí chủ nữa. Đại chúng nhớ câu chuyện khi mà thụ trai xong đấy, bà thí chủ bà thỉnh Ngài A-la-hán Asaguta thuyết pháp, nhưng mà Ngài không thuyết, Ngài giao lại cho Na Tiên thuyết pháp. Và Ngài quăng cái bình bát lên hư không và Ngài bay về chùa trước, để lại một mình Na Tiên lần đầu tiên thuyết pháp. Và Na Tiên rất khiêm tốn đã thuyết pháp cho bà lão nghe, và bà chứng quả dự lưu, tức là vào dòng chứng quả thánh. Thì trong khi đó ở nhà thì Asaguta Ngài cũng đã biết ngay Na Tiên đã thực hành được cái pháp rất là đặc biệt. Ngài khen Na Tiên là sao? Vừa được trí vừa được tâm, tức là có trí tuệ và có tâm. Cái tâm kiêu mạn giờ đã được lắng dịu. Và cái bài pháp của Ngài nói rất ngắn, một cái bài kệ ngôn ngắn như thế thôi, nhưng mà đã giúp cho bà lão vào được quả. Như vậy chúng ta thấy quả thật pháp của Phật ấy, không phải là cái gì mà nó kỳ đặc mà nó hợp với căn cơ. Đúng cái căn cơ người ta nghe là người ta giác ngộ được đấy. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên có thể trong một cái buổi giảng pháp của quý Thầy, có những người nghe, cũng buổi nghe hôm nay, nhưng nghe được là họ được giác ngộ, nghe giác ngộ từng phần. Họ đang ấp ủ, họ đang chăn trở cái vấn đề này, nhưng nghe hôm nay có khi đúng cái nhân duyên của họ, họ giác ngộ. Họ cởi mở được, tháo được một cái gút mắc ở trong tâm, tỉnh ngộ ra được. Đã. Có khi họ đang bị bế tắc với vấn đề này, mà nghe bài pháp tự nhiên họ được cởi mở ra. Đấy cũng là một cái giác ngộ. Đã. Thế thì ở đây cũng thế. Với một bài kệ này, nhưng mà Na Tiên nói ra, thì bà lão nghe xong bài kệ này liền chứng quả Tu Đà Hoàng, bước vào dòng thánh. Đấy, một bà lão Phật tử cư sĩ tại gia mà chứng quả thánh đấy, thưa đại chúng. Cho nên các Phật tử nam nữ ở đây đừng có tự ti nhé, đừng nghĩ là chỉ quả thánh chỉ dành cho các thầy xuất gia, mà mình là Phật tử tại gia cũng có thể chứng quả thánh như thường. Đấy, bà lão bà chứng quả thánh luôn, vào quả thánh Tu Đà Hoàn luôn, vào quả Tu Đà Hoàn rồi là bất thoái chuyển, vĩnh viễn không bao giờ sa đọa, chỉ còn tái sinh làm người đúng 7 kiếp nữa là sẽ chứng quả giải thoát, chứng quả A-la-hán. Đấy, mà vào thánh Tu Đà Hoàn thế đại chúng cũng không phải dễ đâu. Đấy, thế cho nên với cái tâm mà thành tín tinh cần của Phật tử tại gia mà lại chăm nghe pháp, học pháp, trạch pháp rồi thực hành pháp, vẫn có thể chứng quả như thường. Thầy nhắc lại câu chuyện trong kinh Pháp Cú Phật dạy đấy, 500 thầy tỳ kheo vào rừng tu tập. Vào cái rừng đấy thì ở cái khu làng bên cạnh, cạnh cái rừng đó có bà lão, bà phát tâm, bà hộ độ cúng dường cho cả 500 thầy cả cái mùa an cư đấy. Bà rất chăm chỉ, nhất tâm, bà vận động mọi người cùng nhau vào lo thức ăn, thực phẩm, nấu nướng, chế biến mang vào cúng cho các thầy để các thầy tu tập trong 3 tháng an cư. Thế thì khi mà bà vào cúng dường quý thầy rồi thì bà cũng mon men, bà học pháp và xin các thầy dạy pháp cho con tu với. Các thầy dạy con xem tu thế nào nhỉ? Phật pháp con rất quý nhưng con chả biết tu nào, rồi con cũng muốn tu. Thế các thầy lại thuyết pháp cho bà ấy, nghe để bà tu. Bà về vừa làm việc như thế mà vừa lại vừa chăm chỉ tu hành. Thế rồi bà chứng quả. Bà chứng có phải là vào sơ quả đâu mà vào tam quả luôn. Tức là chứng quả A-la-hàm, có thần thông luôn. Có thần thông là nhìn thấy các việc luôn, thấy trong lòng đất, thấy xa, tức là có thiên nhãn mở ra thấy hết. Bà chứng quả A-la-hàm luôn. Thế thì bà bảo, bà vui quá, xong bà bảo bây giờ thế thì chắc là các thầy của mình phải chứng quả hết rồi đấy nhỉ. Thì bà mới nhìn, bà soi lại, nhìn quán vào trong rừng, cả 500 thầy thì chẳng thấy thầy nào chứng quả cả. Thế mới gầy gò, chị bảo sao các thầy mình lại chưa chứng quả nhỉ. Thế thì bà cũng rất là ngạc nhiên, bà mới hôm sau bà lại mang cơm đến mà cúng dường, bà hỏi bạch quý thầy, thế thì trong sự tu tập quý thầy ở đây có cái gì chướng ngại không, các thầy ở với nhau có được an ổn vui hòa không? Các thầy bảo an ổn vui hòa. Thế rồi trong đại trong huynh đệ với nhau có ai mà không hài lòng với ai không? Bảo không, ai cũng rất hài lòng, rất tốt. Thế mọi việc thì đều đầy đủ không thiếu, thức ăn ẩm thực cũng đầy đủ không thiếu. Thế bà, thế mà tại sao mà các thầy lại chưa chứng quả nhỉ? Là dạy cho mình mà các thầy còn chưa chứng quả. Đấy, thế thì bà về, bà ngồi, bà mới quan sát nhân duyên. Bà soi vào quan sát nhân duyên thì bà mới thấy có cái nhân duyên là do cái đồ ăn cúng cho các thầy, nghe không? Nó không phù hợp. Đấy, cho nên các thầy khi ăn vào như vậy là nó không tiêu hóa tốt. Đấy, thế cho nên rồi là chướng ngại cái việc tu hành. Đấy, thế sau đó thì bà mới đổi lại cái việc nấu nướng, đồ ăn, thức uống phù hợp. Thế thì sau khi đó thì còn độ khoảng độ tháng nữa là kết thức an cư thì tất cả các thầy, 500 thầy đều chứng quả hết, chứng quả A-la-hán hết. Đấy, thế thì thưa đại chúng ở đây thầy chỉ muốn nói nêu cái bài kinh này để nói gì? Phật tử tại gia không có tự ti, vào đừng nghĩ rằng con là Phật tử tại gia, con không thể chứng quả được. Mình vẫn có thể chứng quả được như thường, chứng tới tam quả. Còn quả A-la-hán thì đến khi nào chứng A-la-hán thì phải xuất gia. Muốn ngày hôm nay chứng A-la-hán thì phải cạo tóc xuất gia, hoặc là phải nhập niết bàn luôn. Đấy, thế thì như vậy chúng thấy là chúng ta là Phật tử tại gia vẫn có thể chứng quả. Như Ngài Cấp Cô Độc cũng thế. Ngài Cấp Cô Độc tức là ông Đức Ông này này, Ngài cũng chứng quả Tu Đà Hoàng. Bà Tỳ Xá Khư tức là bà Đại Thí Chủ Bên Ni đấy, hay còn gọi là Visakha đấy, bà cũng chứng quả Thánh Tu Đà Hoàng. Đấy, toàn là chứng quả Thánh hết đấy. Đấy là Phật tử tại gia rất nhiều. Thời Đức Phật là Phật tử tại gia chứng quả Thánh rất là nhiều. Cho nên cũng đều được gọi là các vị Thánh giả. Cho nên nếu Phật tử tại gia chúng ta mà nghiêm trì giới luật, tinh tấn học Pháp, chăm chỉ thực hành Pháp thì cũng chứng quả như thường. Đấy nhé, Thầy nói để các Phật tử tin tưởng cái điều này. Nghe không? Chưa biết chừng trong các Phật tử mình đây cũng có những vị chứng quả Thánh rồi đó. Chưa biết chừng. Đấy, thế cho nên chúng ta phải tin tưởng cái điều này. Nếu chúng ta tinh nghiêm, nghiêm trì giới luật Phật, thực hành lời Phật dạy, học Pháp, trạch Pháp và thực hành Pháp đầy đủ, vẫn chứng quả như thường. Thế khi còn chứng quả trước cả các thầy tỳ kheo, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nhá. Ở đây, ấy, Ngài Asakuta rất là khen cho Na Tiên một bài kệ mà giúp cho bà lão, một Phật tử tại gia chứng được quả. Thế có phải là cái chuyện thường đâu. Đã giúp cho bà ấy cắt đứt được ba cái sợi dây trói buộc thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Ai mà dứt được ba cái này, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng. Nghe không? Cái này nó gọi là ba cái sợi dây trói buộc là thân kiến này, hoài nghi và giới cấm thủ. Đấy. Tức là người nào mà trừ được cái chấp về thân, cho cái thân này còn là thật của mình hay thân này là chính mình, còn thấy nó thật. Thưa đại chúng, cái chữ thấy thật này là thế nào? Nghĩa là chúng ta còn chấp nó đấy. Đã, chưa thấy nó không phải là mình, không phải là của mình. Đã, đấy, còn cái chấp này nó nặng lắm đấy, thưa đại chúng. Nói thì đơn giản đấy, nhưng không phải đơn giản đâu. Đã, rồi, hoài nghi, còn nghi ngờ, nghi Phật, nghi Pháp của Phật, rồi nghi chính mình, nghi rằng mình tu hành thôi, cứ gọi là tu cho nó vui vui để lấy phúc tí thôi, chứ còn chứng quả làm sao được, rồi làm sao mà vãng sinh được. Đấy gọi là nghi. Nha, còn hoài nghi, không biết Pháp này tu có đúng không? Thầy dạy cho mình tu này đúng không? Mình nghi. Nghi Phật thế này, hôm kia không biết có Phật thật hay không? Đấy. Rồi nghi Pháp, nghi cái giáo Pháp Phật dạy, không biết là có thật, có đúng không? Hay là các ngài, các ông bịa ra để mà nói cho nó vui. Các thầy thuyết Pháp cho nó vui thôi, để cho đông đồ chúng Phật tử thôi. Nghi thế. Rồi lại nghi mình. Nghi không biết là mình lại phàm phu, tham sân si thế này làm sao mà chứng quả được? Mình còn nhiều tật xấu thế này làm sao mà tu hành được? Nghi cả chính mình. Cái nghi mình là cái rất là nguy hiểm, thưa đại chúng. Khi nghi mình là không bao giờ cho mình nỗ lực cả, không cho mình tiến tới. Cái người mà nghi mình ấy, gọi là cũng gọi là tự ti, là mặc cảm, tội lỗi, thì người ấy không thể tiến bộ được. Ở đây Thầy đã nói là tất cả chúng ta đều là phàm phu, cho nên không ai mà không có tội lỗi. Chỉ có là nhiều quá hay là ít thôi, hay là ít hơn một chút thôi, chứ còn ai cũng nhiều tội lỗi lắm, mới làm chúng sinh lăn lộn đến hôm nay. Chúng ta đều có tội hết á, rất nhiều nữa là khác. Thế thì làm gì mà còn phải tự ti, phải buồn tủi? Đều như thế cả. Bây giờ mình cố gắng. Và Pháp của Phật là chính là dạy cho chúng ta đây, chính là dạy cho cái lũ nhiều tội như chúng ta đây, để chúng ta tu. Chứ chẳng phải là dạy để dành cho những cái người không có tội. Chính Pháp Phật là dạy cho cái lũ lắm tội như chúng ta, để chúng ta tu. Nghe không? Thì mới đấy, đấy là thuốc mà. Pháp Phật là thuốc trị toàn những cái chúng sinh đầy bệnh thật, bệnh thân, bệnh tâm đầy như chúng ta này. Cho nên chúng ta tin tưởng cái thuốc này, Pháp của Phật sẽ giúp cho chúng ta được hết tội, được hết bệnh và sẽ thành tựu được. Đấy, không có nghi cái điều đó. Vấn đề là chúng ta có chân thật thực hành hay không thôi. Nghe không? Chúng ta tin và chúng ta chân thật thực hành, kính quý Pháp Phật và chân thật thực hành. Nghe thế giới của Phật một cái là quý báu. Đúng như mình được gặp chân bảo, gặp bè ở giữa biển, chết đuối mà vớ phải bè, vớ được bè, được phao nổi. Gặp giới của Phật là mình thực hành ngay. Nghe không? Gặp Pháp của Phật là chân quý, nghiền ngẫm và áp dụng ngay. Ví dụ Phật dạy và bố thí vào sẽ xả được san tham, trừ được san tham, bố thí được phước báu, sẽ thực hành ngay. Vào Phật dạy trì giới vào sẽ tiêu được tội, vào trì giới sẽ được đầy đủ các cái căn phước lành, ta trì giới ngay, chân quý như vậy, thực hành tinh nghiêm đó, thì chúng ta đấy, như vậy là chúng ta chân thật thực hành Pháp như vậy. thì chúng ta sẽ thành tựu. Đó là cái người đấy là cái người không có nghi, nghe là tin và nghi, thực hành luôn, không nghi. Cái giới cấm thủ cũng thế, giới cấm thủ ở đây á, tức là sao? Cái thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều ngoại đạo, họ tu tập theo rất nhiều kiểu và họ có những cái giới cấm của họ. Đấy, như Phật tử tại gia chúng ta thì Đức Phật chỉ chế có 5 giới thôi: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo, không nghiện ngập. Nhưng mà các ngoại đạo nó cũng chế ra giới của nó, mà giới của nó nhiều thứ lắm. Ví dụ giới của nó là phải đứng một chân, ví dụ thế, hay phải nằm trên trông, tức là nó cắm ra cái bàn trông phải nằm trên đấy, hay là giới nó phải ăn phân bò, ví dụ thế, hay là giới của nó phải cởi chuồng, không mặc quần áo gì cả. Đấy, hôm vừa rồi đợt trước Thầy đi Ấn Độ cũng gặp mấy cái đạo sĩ cởi trần chuồng hết, họ không có một cái quần áo gì cả. Đấy, cứ ngồi tồng hỗng như thế. Thế giờ mà các tín đồ của nó cũng cứ đến lễ xì sụp đó. Đây này, biết đợt cả chú sĩ hay mấy chú đi đấy, đến cạnh bờ sông Hằng đấy, mấy cái ông đạo sĩ gọi là ni kiền tử đấy, chả quần áo gì cả, cứ ngồi tồng nhòng thế thôi mà tín đồ cũng ra xì sụp lễ bái. Đấy, thế cái đạo của họ, họ chế ra những cái giới, thế họ giới của họ là mặc quần áo, tức là không được, là không giải thoát. Thế vừa rồi thì cách đây mấy năm ở Việt Nam mình cũng có cái đạo của cái ông gọi là đạo ông Ti đấy, cũng thế, cũng bảo các tín đồ cởi hết quần áo đi, thế xong rồi là đốt lửa với nhau, rồi nhảy múa xung quanh, bảo đấy còn mặc quần áo là chưa giải thoát. Tức là vẫn bị quần áo trói buộc, bỏ hết không còn gì. Đấy, chúng ta thấy đấy như gọi là giới cấm thủ, có những cái điều cấm không đúng pháp, hay là thực hiện giới của chó, giới của trâu, nghe không? Đấy, thực hiện giới của trâu là họ cứ nhai là bắt buộc cứ đứng đâu phải nhai sùi bọt mép ra. Đấy, nên nó phải tu theo kiểu đấy. Thế giới của chó nó thực hiện nó ăn phân. Đấy, có những cái đạo nó kỳ quái như thế. Cho nên chúng ta biết cái đất nước Ấn Độ ngày xưa rất là phong phú về cái việc ấy, niềm tin của họ đa dạng và họ cũng rất là thích tu tập, nhưng mà tu sai cho nên là đi vào những cái đạo như thế. Và theo những cái đạo ấy thì phải giữ những cái giới của họ, mà cái giới ấy không đi đến giác ngộ, không đi đến giải thoát, không đi đến chân lý. Cho nên Phật gọi là giới cấm thủ nha. Giữ những cái giới cấm không chân chính, không phải là con đường chân lý. Đấy, thế thì nếu một ai mà dứt được chấp về thân này, dứt được cái nghi ngờ và dứt được cái giới cấm thủ này thì người đó đã vào được dòng thánh, chứng được quả thánh, sơ quả Tu Đà Hoàn. Đấy, bà lão Phật tử tại gia này chứng được quả thánh là như vậy đấy, thưa đại chúng. Trên hư không, đại trưởng lão Asakuta còn nghe được rất nhiều chư thiên phát tâm thỏa thích, giải hoa cúng dường và hết lòng tán thán trí tuệ ba la mật của Tỳ kheo Na Tiên. Vị thánh giả A-la-hán này còn thấy trên hư không, khi cái bài pháp của Na Tiên thuyết cho bà lão như vậy ấy, thì chư thiên họ giải hoa cúng dường, nghe, và những sự tán thán của họ. Đấy, cho nên chúng ta biết chư thiên họ cũng rất là ưa thích pháp Phật. Chỗ nào có chánh pháp tuyên dương là họ sẽ đến, họ giải hoa cúng dường, nghe. Chúng ta thì không thấy thôi, mình là phàm phu nhục nhãn, không thấy biết được cái hoa của chư thiên như thế nào, nghe, họ cúng dường thế nào mình không biết. Nhưng các vị thánh giả là họ nhìn thấy, thấy chư thiên họ xuống họ tán hoa, giải hoa cúng dường. Trở về chùa, Tỳ kheo Na Tiên đến đảnh lễ đại trưởng lão rồi ngồi xuống một nơi và im lặng. Thì tôn giả Asakuta mới nói: ngươi đã thuyết cái gì? Bây giờ đi về chùa rồi thì thầy Asakuta hỏi: thế ngươi đã thuyết cái gì? Thì Na Tiên đáp: bạch ngài, ngài đã biết rõ hơn cả đệ tử nữa. Đấy, bạch con bạch thầy ấy, thầy biết hết rồi. Ngài im lặng: thế ngươi thuyết hay nhỉ? Bạch tôn trưởng, ngài đã quá khen. Và lại, ngài cũng rõ không phải đệ tử thuyết hay mà nhờ may mắn là đúng căn cơ. Tức là khiêm tốn đấy, Na Tiên bây giờ là khiêm tốn rồi. Rồi ngài Asakuta nói tiếp: chân thực nhẫn nại là những ba la mật mà ngươi đã tự thành tựu. Ngài khen: chân thật và nhẫn nại là những ba la mật mà ngươi đã thành tựu. Như vậy chúng ta thấy không, trong cái ba la mật ấy, thì có chân thật cũng là ba la mật, nhẫn nhục nhẫn nại cũng là ba la mật. Với Phật giáo Nguyên Thủy có đến 10 ba la mật chứ không phải là lục ba la mật như Phật giáo Đại Thừa, nghe không? Thì trong đó chân thật là một ba la mật. Đấy, thưa đại chúng, phải chân thật. Đối với người tu thì nói cái sự chân thật rất là quý. thiếu sự chân thật không thể nào vào đạo được. Đại chúng phải nhớ, bắt đầu chúng ta bước chân vào con đường tu Phật đạo, tu con đường giải thoát này là phải thực tập sự chân thật. Nếu chúng ta không chân thật, không chân thành thì đừng nói cái chuyện học đạo, tu đạo giải thoát nhé. Đạo giải thoát không chứa chấp tất cả những người có tâm giả dối, nghe không? Còn nếu mà có tâm giả dối mà cứ ôm cái tâm giả dối mà đi suốt cuộc đời để tu vào đạo, không bao giờ vào đạo được. Có thể chấp nhận chúng ta bây giờ còn tâm giả dối, nhưng mà phải hướng tới cái sự loại bỏ tâm giả dối, nghe không? Con tu để con trừ bỏ dần cái nghiệp tập giả dối của con thì con mới vào đạo được. Chứ còn chúng ta cứ ôm giữ nó, tôi cứ ôm giữ cả đời tôi để tôi tu thì làm sao được? Giả dối với thầy, giả dối với huynh đệ, giả dối trong sự tu tập, không thể nào chứng quả được, thưa đại chúng. Đây là lẽ thật đấy. Đấy, cho nên trong chư tăng, trong luật của chư tăng thế có cái việc phát lộ sám hối Bồ Tát, nghe không? Cái ngày Bồ Tát đấy là chư tăng mỗi mỗi tự ra trước đại chúng phát lộ tội lỗi của mình. Những cái tội mà mình làm không ai biết cũng phải phát lộ ra. Chứ còn giấu được ngay, giấu người, giấu mọi người thì được ngay. Nhưng mà nếu mà chân thật thì mình phải ra trước đại chúng như thế này mà phát lộ ra sám hối. Không thể giấu được. Anh giấu là anh giấu được người thôi, anh không thể giấu được Phật Thánh, không thể giấu được. Mà anh giấu tức là anh ôm cái tội trong người rồi thì anh không thể chứng quả được đâu. Cho nên đối với người tu đặt cái sự chân thật nhé. Trong kinh pháp của Phật thế, các đệ tử Phật ngày xưa họ rất thật. Phạm tội gì? Gọi Phật gọi về bảo ông có phạm tội không? Bảo bạch Thế Tôn là con phạm ạ. Đấy, con phạm đấy ạ, con phạm tội đấy, đúng như thế đấy ạ. Ở cái hoàn cảnh con phạm tội đấy. Đấy, con phát lộ hết, không chối cãi, không giấu giếm gì cả. Đến trước Phật không ai giấu giếm gì cả. Tất nhiên chúng ta biết là giấu làm sao được Phật, đúng không? Không thể giấu được Phật. Đấy, nhưng bây giờ có thể giấu Thầy được, cho nên có khi đối với Thầy là dối. Nhưng mà như thế là chết đấy, nghe không? Dối với Thầy cũng không thể tu được. Mà giấu tội thì càng không tu được. Cho nên người tu mà chân thật là không bao giờ giấu giếm tội lỗi. Đấy, có tội là phải phát lộ ngay. Phát lộ được thì tâm mình nó được trong sạch. Cho nên gọi là sám hối thì được an lạc. Sám hối đắc an lạc. Không sám hối thì không thể an lạc được. Chính khi mà chúng ta lâm chung đấy là cái tội của mình đấy, nó sẽ hiện ra. Nó hiện ra, nó làm cho tâm chúng ta day dứt bất an và chúng ta đọa vì cái niệm bất an đó. Đấy, cho nên có rất nhiều người cả một cuộc đời làm cái tội và giấu kín cả cuộc đời. Nhưng đến lúc chết thật là vất vả. Phải có người đến để cho vị thú cái tội ra mới chết được. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái phép phát lộ sám hối của nhà Phật rất là giá trị. Nên đại chúng bây giờ cũng thế, chúng ta đối trước Phật chúng ta thành tâm phát lộ sám hối hết các tội lỗi của mình ra nha. Nhiều khi không dám phát lộ với Thầy, không dám phát lộ với các chư tăng, đến trước Phật phát lộ bộc bạch hết cái tội của con ra, nghe không? Ngày ấy tháng ấy con đi lừa cô ấy như thế, phải không? Ngày ấy tháng ấy con đi làm cái chuyện đồi bại như thế, phát lộ hết ra, bày bọc bạch hết ra, chân thành mà sám hối thì hy vọng mình sẽ tiêu được cái tội đó, còn giấu trong tâm không thể được. Trong cái văn khuyến phát Bồ Đề Tâm Ngài nói đấy, trong thì bẩn, ngoài thì sạch, phải không? Bên trong này chất chứa những cái dơ xấu mà bên ngoài thì sạch sẽ, nào có ích gì đâu. Đấy, không có ích gì cả. Cái người tu như thế chả có tác dụng gì. Người tu là phải làm cho trong sạch, bên trong này sạch, ngoài bẩn cũng không sao. Đấy, như các thầy giờ nửa tháng tắm một lần cũng không có vấn đề gì, miễn là tâm cho sạch vào. Trong tâm càng lọc cho sạch, cho tinh khiết vào, thế mới được chứ. Thành thánh, thành Phật là ở cái tâm trong ấy, không phải cái thân này đâu. Tâm bên trong nó sạch thì cái thân bên ngoài nó cũng sẽ sạch à. Nghe không? Còn tâm anh mà cấu uế ô nhiễm, bên ngoài anh cứ ướp nước hoa nước vào vẫn không ra cái gì hết đâu. Đấy, cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Ở đây chân thật, nhẫn nại, đấy là trong một trong những cái ba la mật của một hành giả tu hành phải thực tập. Nhớ, cho đại chúng nhớ, cái phép chân thật rất quý. Chúng ta không vào đạo với cái tâm dối trá, phải bài trừ bằng được cái tâm dối trá. Vào, có khi tâm dối trá làm sao? Mình tu thì chẳng ra gì, nhưng mà làm ra hình thức rất hay. Đấy, ở đây kể cả các sư cũng thế. Bình thường thì chẳng ra gì, nhưng có Phật tử đến cái là thấy đi đứng trang nghiêm. Đấy là làm màu ra thôi. Đấy cũng là không được, cũng là giả dối. Đấy, mình phải trang nghiêm thật sự cả ngày như thế, nhớ không? Đó, Thế Phật tử chúng ta cũng thế, lãnh đạo đạo tràng có huynh đệ đến thì trang nghiêm, không huynh đệ thì bê tha, nghe không? Rượu chè cờ bạc bê tha, nhưng có huynh đệ đến thì có vẻ trang nghiêm lắm, cái đó cũng không được, cũng là dối trá. Ta phải chân thật. Thưa đại chúng, chân thật là một cái sức mạnh vô cùng, nghe không? Chân thật vô cùng quý. Chân Phật dạy cái người chân thật ấy, người ta nguyện là sẽ thành. Đấy gọi là nguyện lực chân thật. Đã, nếu mình chân thật thì mình nguyện sẽ thành, còn mình giả dối thì không thể thành được. Cho nên ở đây hôm nay Thầy nói nhắc lại một lần nữa, cái này bài này Thầy đã nói rồi, các quý Phật tử phải tu bằng được cái tâm chân thật. Nhớ, chân thật. Mình xấu mình phải biết rõ là mình xấu, và mình nói mình xấu, mình đừng tưởng là mình hay, nghe không? Đó, thế mới được. Phải chân thật như thế, vì pháp của Phật là chân thật, là chân lý cơ mà. Đã là chân lý thì làm gì có cái giả dối chứa đựng trong đấy được. Chúng ta đi tìm chân lý mà chúng ta lại ôm cái giả dối để tìm chân lý thì hai cái nó khác hẳn nhau, đúng không? Giống như mình muốn đi về hướng đông mà mình lại cứ bước chân về hướng tây. Giống như mình đi tìm nước mà mình lại cứ cầm bó đuốc ôm lửa đi, làm sao mà tìm ra được? Đó. Nên là cứ thấy, nhìn thấy lửa chạy đến thì làm sao mà được? Đó, cho nên chúng ta đi tìm chân lý tức là sự thật. Và giác ngộ, giải thoát là chân lý. Chân lý là sự thật thì chúng ta phải đi bằng sự thật, không được ôm tâm giả dối. Đấy, loài người chúng ta sở dĩ không đạt được chân lý là vì chúng ta chất chứa cái tâm giả dối. Cái tâm giả dối không thể nào đi đến chân lý được. Đây là một sự thật, đây cũng là chân lý. Nhá, chúng ta phải nhớ, phải với tâm chân thật. Mình có tội, mình phải nói mình có tội thật. Mình xấu, mình phải thấy mình xấu thật. Con đang tu, con phải nói con đang tu, con đang tiến đến, con đang bỏ dần cái thói xấu của con. Chứ mình còn dở, mình phải thấy mình dở. Đừng nghĩ mình là thánh, đừng nghĩ mình là hay. Đó, phải rõ ràng như vậy. Đấy là chân thật đấy. Cái người chân thật nói nha như vậy, thực ra đấy, người đấy là người sẽ là người tốt. Nghe không? À, còn cái người không dám nói ra, không chân thật ra, người ấy mới là người không tốt, người nguy hiểm. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên ở đây Ngài khen Na Tiên, ông được hai cái đức là chân thật nhẫn nại. Đây là những ba la mật mà ngươi đã tự thành tựu. Cho người tu phải thế, phải rèn cho mình được cái đức như thế, phải chân thật và có đức nhẫn lại. Nhá. Thì Na Tiên rất khiêm tốn đáp rằng, đệ tử nhờ ơn chỉ dạy của tôn trưởng. Ngài nói tiếp, tất cả những ba la mật khác cũng cần phải được tu tập cho trọn vẹn, sung mãn như thế. Còn đến tám cái ba la mật nữa, ông phải tu tập sung mãn trọn vẹn như vậy. Nghe không? Đối với người xuất gia tu đạo phải tu đủ các ba la mật, nghe không? Thì mới thành tựu được. Và Ngài vâng lời. Đại trưởng lão chợt ân cần nói với Na Tiên, bây giờ ta phải trở lại Hy Mã Lạp Sơn, còn ngươi thì hãy đi đến phía tây của thành phố Pataliputta, chùa Ajuka, đảnh lễ vị trưởng lão tên là Dhammarakhita. Ở đấy ngươi có thể học hỏi được ít nhiều. Bây giờ Ngài Asakuta lại từ biệt với Na Tiên để ngài đi nha. Thì Na Tiên mới bạch tôn trưởng, Ngài không chỉ dạy gì thêm cho đệ tử nữa sao? Ta còn một vài việc nữa trước khi niết bàn, nhưng đối với ngươi thì ta đã chọn trách nhiệm và bổn phận, hãy chuẩn bị lên đường vào sáng hôm sau. Đấy, Ngài dạy cho Na Tiên hôm sau phải lên đường tiếp tục đến tham vấn với một ngài nữa ở chùa Asoka. Na Tiên xúc động quỳ xuống ôm chân bậc tôn trưởng, lát sau mới hỏi, đệ tử không còn gặp Ngài nữa chăng? Duyên đã mãn. Đấy, chúng ta thấy không? Thầy trò như vậy đấy, cái nhân duyên. Các ngài biết, mình đối với đệ tử này là xong bổn phận rồi. Nghe không? Đã, là xong. Đấy, thầy trò như vậy. Nó, cái nghĩa của nó ở đây là cái nghĩa vào trong Pháp rồi, chứ không phải nặng cái tình của thế gian như chúng ta. Nghe không? Người thầy, người trò cũng thế. Cho nên ở đây thầy cũng nói với các sư thế. Nếu các đệ tử của thầy học hết pháp của thầy rồi, học hết những điều thầy giáo dưỡng rồi, không còn nữa, thầy sẽ tự gửi đi chỗ khác học. Không cần phải lên xin thầy. Ai còn cao minh hơn thầy sẽ gửi đến. Còn ở với thầy mà học chưa hết pháp của thầy đã le te đòi đi rồi, thì là hỏng thôi. Pháp thầy mình học còn chưa hết, thế nào lại muốn đi đâu học cái gì? Cái đó là cái sự thật đấy. Đấy là lẽ thật đó. Mình phải học cho hết đi. Bao giờ thầy nói cái phần học của thầy mình, phần thầy mình dạy mình hành cho hết đi đã. Sau đó, đến lúc mà thầy không dạy, đến hỏi thầy ngắc ngứ thì không trả lời được nữa. Không dạy được nữa thì con xin Thầy, Thầy chỉ dạy cho con, giờ con đi tham vấn ở đâu tiếp, Thầy sẽ chỉ cho đi. Đó. Nghe không? Thì đấy mới là cái người đệ tử chân thật tu học, cầu Pháp. Đấy. Ngài hỏi tiếp, thưa Thầy, từ đây đến chùa Asoka bao xa? Chừng 100 do tuần. Đó. Xin Ngài bi mẫn dạy cho con một lời cuối cùng. Thì Ngài dạy rằng, hãy thắp sáng ngọn đuốc chính Pháp. Đấy. Ngài Asagota dạy Na Tiên rằng, bây giờ nhiệm vụ của ông là thắp sáng ngọn đuốc chính Pháp. Đấy, cả một cái đất nước mà bị Phật Pháp bị lụi tàn như vậy, tất cả các sư tăng bỏ trốn hết khỏi chùa chiền, wow, không còn ai. Đó, bây giờ ông phải thắp lại ngọn đuốc chánh pháp lên. Khi Na Tiên quỳ xuống thành kính đảnh lễ, ngước lên thì không còn trông thấy đại trưởng lão Asagutta nữa. Bùi ngùi đứng lặng nhìn vào giữa hư không, cảm thán thốt lên, ôi các bậc thánh nhân trên đời này, họ đến và đi nhẹ nhàng, thanh thoát, gót chân của họ không hề dính dù là một chút bụi hư không. Đấy, câu chuyện cũng rất là cảm động. Thầy trò chia tay nhau, khi cúi xuống đảnh lễ chân Ngài thì ngẩng lên không thấy Ngài đâu mất rồi. Y như chúng ta xem chuyện Tây Du Ký vào, rất là thần thông. Đương nhiên các vị A-la-hán là có thần thông ẩn hiện 18 thứ thần thông. 18 thứ thần thông này triển khai ra thì thành ra hàng trăm hàng ngàn thứ thần thông, chứ không phải 72 phép thần thông như của Tôn Ngộ Không. Rất nhiều thứ thần thông. Đã. Sáng ngày, tỳ kheo Na Tiên lầm lũi nhắm thành phố Pataliputa lên đường. Đi mới được một đỗi, một đoàn 500 cỗ xe với hàng hóa chất đầy tung bụi lướt qua. Na Tiên đứng nép vào gốc cây ở ven đường. Thấy Ngài, người khách cho dừng xe lại, đến bên cung kính hỏi, thưa Ngài, Ngài định bộ hành về đâu? Bần đạo đi đến thành phố Pataliputa, chùa Asoka. Thưa Ngài, con cũng đi về hướng ấy, vậy xin thỉnh Ngài cùng đi với chúng con. Cảm ơn lòng tốt của Thí Chủ. Xin Ngài đừng cảm ơn con là một cư sĩ, con làm việc ấy vì tâm hoan hỷ, vì bổn phận thích đáng của người Phật tử. Tức là Na Tiên bắt đầu đi, thì gặp một đoàn xe cộ đến 500 cái xe, họ đi hàng hóa của cái nhóm thương gia, họ đi qua. Thế thì cái thời đó họ cũng biết Phật Pháp cho họ rất là quý, nhìn thấy các sư đi đường như thế thì họ xuống họ đảnh lễ, họ chào. Cái này Thầy nói là các nước Phật giáo nguyên thủy rộng thế, Phật tử họ rất thuần thành. Thầy có cho Chư Tăng nhà mình đi sang Miến Điện ấy, là tổ chức đi khất thực ở bên đó. Thưa đại chúng đấy, khi ôm bát đi khất thực ra ngoài phố này này, Phật tử họ đến họ cúng dường, đi cách mình khoảng độ 3-4 mét là họ bỏ dép ra, đi chân đất, đi sát vào đến mình ấy, đấy, họ cúng dường vào bình bát cho mình. Họ lễ xuống dưới chân, úp mặt xuống dưới chân mình ấy, xong họ mới đứng dậy, họ mới vái một cái, xong đi lùi giật lùi chứ không được đi quay ngoắt đâu. Không được quay ngoắt lưng về mình đâu, đi giật lùi ra cái dép xong bắt đầu mới đi, vái cái nữa xong đi. Đấy, họ thành tâm, thành kính như vậy. Lần đầu tiên mà Thầy ra nước ngoài, Thầy thấy cái hành vi đấy, mình cảm động vô cùng, quý kính Chư Tăng như vậy đó. Đấy, thì ở đây cũng thế. Cái vị thương gia này, vị xuống vị lễ và vị hỏi là Thầy đi đâu đấy? Thì Ngài Na Tiêm nói là tôi đi về cái thành phố như thế, về chùa Asoka như thế. Thế thì họ thỉnh Ngài lên xe. Và Ngài nói đây là con làm cái bổn phận của một cư sĩ với tâm hoan hỷ. Đã. Na Tiên từ tốn mỉm cười khẽ gật đầu. Thế rồi họ cùng lên xe tiếp tục hành trình. Người khách thương lặng lẽ quan sát tướng mạo, ngôn ngữ, cử chỉ của vị sa môn trẻ trung, xinh đẹp mà không ngớt khen thầm trong lòng. Khắp nơi tăng lữ, ly tán, chùa chiền, hoang phế, chỉ còn 5-7 am thất khuất tịch là còn sinh hoạt. Thế mà ở đâu lại sinh ra một vị tỳ kheo phi phàm như thế này? Ông đi nhiều trong nước, ông mới thấy chùa chiền thì hoang phế, sư tăng thì lẩn mất, chả còn ai. Sao hôm nay mình đi đường lại gặp cái ông sư, một cái dự vị sư mà phi phàm, rất là đặc biệt. Tức là Na Tiên rất là phi phàm, rất đẹp, phi phàm thoát tục đấy. Vì thương khách mới chợt hỏi, chợt nói, từ đây đến chùa Asoka chúng ta phải đi mất 7-8 ngày đường. Vậy trong thời gian đấy, con xin Đại Đức hãy cho phép con được dâng cúng Phật thực vào mỗi bữa trưa. Đấy, tức là Ngài cũng ăn một bữa trưa. Na Tiên nhận lời bằng cách im lặng. Đường xa, người khách thương được dịp hầu chuyện. Thưa Ngài, vị bổn sư mà con quy y là một vị luận sư tinh thông vi diệu tạ, nên con cũng mê say môn học ấy. Vậy chẳng hay Đại Đức có thể chỉ giáo cho con một vài điểm trong tạng ấy chăng? Na Tiên ngạc nhiên mới nói, là cư sĩ mà ông cũng học vi diệu tạng ư? Về tạng ấy, Bần Đạo cũng có học được một chút ít. Ông cứ hỏi, Bần Đạo sẽ trả lời bằng khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình. Na Tiên rất khiêm tốn. Tôi cũng được học một chút. Thực ra là Ngài đã học thuộc bộ vi diệu tạng, thuộc lòng. Nhưng mà rất khiêm tốn, tôi cũng biết được học chút ít. Cho nên cái này nè, Chư Tăng rồi Phật tử chúng ta cũng học cái tính khiêm tốn của Ngài. Chúng ta mới học Phật Pháp được một chút, đi đâu cũng thế. Chứ người ta chưa kịp hỏi, mình đã thuyết Pháp bô bô rồi. Thầy nói là gọi là đè sấn người ta ra thuyết Pháp, cái đó là không được. Nhất là bây giờ sách vở tràn lan, cho nên chúng ta thì đọc nhiều, hành được rất ít, hành chưa được bao nhiêu, nhưng mà mình cứ nói thôi nói chả có tác dụng gì cả. Thứ hai nữa, mình nói mình không xem mình, người ta nhìn thấy mình, hành vi của mình rất là tệ, mình sống thì chả ra gì, nhưng mà mở miệng ra nói Phật Pháp hay lắm. Rồi họ nói như thế có tác dụng gì đâu. Mình nói Pháp xong tí nữa ra kia đã thấy mình rượu chè bê tha rồi. Họ bảo, ôi cái ông này thế nào? Cho nên nó lại phỉ báng Phật Pháp. Cho nên ấy, trong Phật Pháp chúng ta là chúng ta cố gắng cái lời nói của mình với việc làm mình cho nó tương xứng thì nó sẽ có giá trị thuyết phục. Đấy. Thế rồi thầy trò ngày đi đêm nghỉ, những câu hỏi lần lượt của người thương khách đưa ra được Na Tiên khiêm tốn trả lời, trước dễ sau khó, từ cạn vào sâu. Người khách thương khách đã thật sự kinh ngạc trước kiến thức bao la như đại dương của vị tỳ kheo trẻ. Ông ta lại càng kính trọng và khâm phục hơn nữa ở đức tính nhún nhặn, khiêm hòa và sự định tĩnh của tâm hồn được biểu hiện qua nụ cười, đôi mắt cùng bốn oai nghi của Ngài. Những câu hỏi về vi diệu tạng vừa chấm dứt thì thành phố Pataliputa cũng vừa hiện ra ở cuối tầm mắt. Người khách thương như vừa tắm xong trong một dòng suối trong lành của Pháp Bảo. Ông ta hoan hỉ, thỏa thích vô hạn, huệ nhãn phát sinh, mọi trần cấu bận nhơ phiền não, thô thiển, chợt dưng, lắng dịu. Những áp pháp không còn dấy khởi lên nữa, ông ta đã chứng quả nhập lưu. Đấy, thưa đại chúng, thấy không? Một cái ông khách buôn thôi, mà đi qua 7-8 ngày nghe Pháp, thế mà lại chứng quả Tu Đà Hoàn. Hay không? Nên cho nên cái người thuyết Pháp ấy, ở đây thầy nói vui, có thể thầy không chứng quả mà thầy thuyết ra có khi là Phật tử có người chứng quả. Đấy. Với cái lòng thành tín của họ, tâm thiết tha của họ, thực hành Pháp của họ, chứng quả được. Đấy. Cho nên có 7-8 ngày đi đường mà chỉ nghe Ngài Na Tiên thuyết Pháp nói cho thôi, thế mà ông chứng quả. Hay vậy đó. Khi chia tay, người thương khách phát tâm trong sạch, xin được cúng dường sấp vải Kambala quý báu dài 16 khỉu tay, rộng 8 hắc tay. Na Tiên nói lời chúc phúc rồi từ giã. Đấy, ông ấy dâng cái vải rất quý để cúng, để tạ ơn Ngài. Đến chùa Asoka, Na Tiên tìm gặp trưởng lão Damara Khita, đảnh lễ dâng sấp vải quý cho Ngài rồi bạch rằng, đấy, Ngài có cái tấm vải quý do cái ông thương khách ông cúng dường thì để dành mang đến cúng dường cho trưởng lão, không có tham. Mới bạch với Ngài trưởng lão rằng, kính thưa trưởng lão, đệ tử từ chùa Nikea lặn nội đường xa tới đây, mong Ngài từ bi dạy pháp học cho đệ tử. Ông là đệ tử của ai? Bạch Ngài, tất cả các vị tôn túc trưởng lão trong hang động Rakhita đều là thầy của đệ tử. Tôn giả Damarakhita gật đầu rồi hỏi tiếp, thầy trực tiếp là vị nào? Thưa Ngài, là tôn trưởng Rohana và tôn trưởng Asaguta. Đấy là các bậc đại tôn túc thánh nhân, các ngài ấy đã dạy cho ông những gì? Thưa Ngài, một vị dạy đệ tử vi diệu tạng và oai nghi giới hạnh, một ngài dạy đệ tử đức chân thật, khiêm cung và nhẫn nại. Đấy, Na Tiên đáp rằng ấy, trong hai cái vị thầy chính dạy con là thầy Rohana và Asaguta, thì một thầy là dạy cho con về vi diệu tạng và oai nghi giới hạnh. Đấy, tức là một thầy dạy cho con về luận pháp và oai nghi giới hạnh, và một thầy dạy cho con cái đức chân thật, khiêm cung và nhẫn nại. Đấy, một thầy dạy cho đức chân thật, khiêm cung, nhẫn nại là ngài Asaguta. Đấy, cũng giống như chùa mình bây giờ, tất cả các sư và các Phật tử đang thực tập cái hạnh gì? Cung kính, vâng lời và biết ơn. Thì giống như trong này là chân thật, khiêm cung và nhẫn ạ. Đấy, chúng ta thực tập đấy, cái đức hạnh này phải đi cùng. Học mà không có đức hạnh thì cũng chỉ là không có giá trị. Cho người ta gọi là có tài mà không có đức ấy, là người gì? Là người ác, không thể dùng được. Đó. Có đức mà kém tài thì cũng không dùng được. Cho nên hai cái phải đi cùng. Đối với trong Phật Pháp thì có học và phải có hành, phải có đức hạnh. Nhưng mà cái đức hạnh trong Phật Pháp vẫn là cái đặt lên căn bản, là cái căn bản, cho nên gọi là đức giả vi bản giả. Đức là gốc của mọi cái thiện. Cho nên ở đây như thế, phải học đức chân thật, đức khiêm cung và nhẫn nại. Nếu mà tu hành kiểu gì muốn thành thánh mà là không có được những cái đức này thì làm sao mà thành thánh được đấy. Không thể chúng ta khen và lễ lạy một vị thánh là chỉ thao thao bất tuyệt mà hạnh nết không ra gì, đúng không? Nói năng thì dối trá, vào trong bẩn ngoài sạch đấy, thì làm sao mình gọi đấy là ông thánh được. Đã, ông thánh phải là đức hạnh đứng lên đầu. Rất tốt, vậy bây giờ thì ông muốn học gì ở ta nữa? Thưa Ngài, đệ tử pháp học còn kém cỏi, thiếu sót, xin Ngài vì lòng bi mẫn dạy thêm cho đệ tử về kinh và luật. Tôn giả Dhammaka Khita im lặng nhận lời. Ngày hôm sau, cũng có một vị tăng tên là Tisadatta từ Tích Lan vượt biển tìm đến, mong được học tạng kinh bằng ngôn ngữ Magadha. Khi được hỏi, vị tỳ kheo này cho biết là đã học thuộc nằm lòng tạng kinh bằng tiếng Lan Ca, nay muốn học thêm tạng kinh bằng tiếng Magadha để tiện bề so sánh đối chiếu. Tôn giả Dhammarakhita và tỳ kheo Tisadatta nói chuyện với nhau bằng tiếng Tích Lan. Khi trao đổi xong thì tỳ kheo Tisadatta quỳ xuống đảnh lễ tôn giả. Đó, tức là cùng đến xin học với Ngài Dhammarakhita, có một vị sư nữa ở Tích Lan. Đến, như vậy là đến cùng lúc với lại cả Na Tiên. Buổi chiều, tôn giả Dhammarakhita nói chuyện với Na Tiên rằng bắt đầu từ ngày mai, ông học chung với tỳ kheo Tisadatta. Na Tiên lắc đầu. Thưa Ngài, đệ tử không muốn học chung với vị ấy. Tại sao? Thưa Ngài, người xứ Sagala không thích ngôn ngữ của Lan Ca, nên đệ tử chỉ muốn học tạng kinh bằng tiếng Magadha thôi. Đó. Tôn giả Dhammarakhita chợt nghiêm mặt. Dĩ nhiên là ta dạy bằng tiếng Magadha, nhưng ông đã hiểu lầm ta và có ý nghĩ xấu về tỳ kheo Tisadatta. Ông có thấy thế không? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Na Tiên, quỳ mọp xuống xin sám hối Ngài, nghĩ thầm trong tâm rằng những ý nghĩ xấu quấy của ta như thế nào Ngài đều biết rõ cả. Vậy hãy cố gắng sống đời tỉnh thức, chính niệm trong mỗi hơi thở. Đấy, chúng ta thấy cái vị thánh nhân đó, đệ tử như thế là họ biết ngay. Nào, biết ông nghĩ như thế nào biết. Đấy, mình dối các Ngài không được. Dối Ngài không được. Cho nên chúng ta phải tin là chúng ta không thể dối Phật, dối trời, dối thánh, dối thần được. Nghe không? Cho nên chúng ta học cái trung thực là hay nhất. Đấy. Ở đây vì chúng ta cứ nghĩ mọi người không biết mình, cho nên chúng ta mới dối. Có đúng không? Nếu mà chúng ta biết ai cũng biết mình thì mình có dối không? Đấy, vì chúng ta nghĩ là ông này không biết, bà này không biết, cho nên mình cứ dối thoải mái. Thế còn nếu bây giờ ông nào ở đây cũng biết hết mình thì mình có dám dối không? Làm sao dám dối? Cái tâm dối nó sinh ra vì mình nghĩ rằng chẳng ai biết mình cả, chẳng ai biết mình làm gì cả. Nghe không? Chứ còn nếu mình biết, ai cũng biết thì tự nhiên mình không dám dối. Đã, không dám dối. Đấy. Ví dụ Thầy nói vui, chùa mình có cái đèn mắt thần kia, ai đến đây ăn trộm ăn cắp gì? Thầy bảo đây, nhìn thấy cái mắt thần kia chưa? Vừa nãy ông đứng trước đấy, ông lấy cái gì? Khai ra là phải khai ngay, đúng không? Không dám dối. Thì dối là cái kia nó quay lại ngay, như thế. Sợ. Thế thì như vậy là vì nghĩ rằng không ai biết tôi cả, cho nên tôi dối. Thế còn nếu chúng ta luôn luôn trong tâm mình nghĩ rằng có rất nhiều người biết mình, thì mình sẽ không dám dối. Đấy, muốn tu cái tâm chân thật, chúng ta nghĩ như thế. Có Phật, có trời, có chư thiên, chư thần, mọi cái xung quanh mình, quỷ thần nó biết mình hết đấy. Cho nên mình dối thì chỉ dối được loanh quanh mấy cái ông này thôi, nhưng mà mọi người kia ta biết hết là mình chết đấy. Đó. Thế rồi họ lần lượt học năm bộ kinh Nikaya bằng tiếng Magadha. Trí nhớ của Na Tiên thật phi thường, chưa tới 10 hôm đã học thuộc lòng bộ Digha-nika. Trong lúc ấy thì Tisadatta chưa học xong được một nửa. Đấy, Na Tiên học vượt cái ông sư ở Tích Lan đến. Ban đầu tôn giả Dhammakaghita muốn dìm bớt tính khí kiêu ngạo của tỳ kheo Na Tiên bằng cách không dạy tiếp nếu tỳ kheo Tisadatta chưa thuộc. Nhưng sau đó thấy Na Tiên không tỏ vẻ nóng nảy, vẫn lặng lẽ chờ đợi thời giờ rảnh rỗi, thì thấy Na Tiên tìm chỗ khuất vắng để tìm hiểu nghĩa kinh hay ngồi thiền định, nên Ngài lại đổi ý. Lại nữa, trong lúc này Phật giáo đang gặp nạn, các tôn giả Johanna Asaguta đã ân cần gửi gắm, vậy sự thành toàn pháp học cho Na Tiên sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy. Vì nghĩ như vậy nên tôn giả Dhammakaghita dạy tiếp cho Na Tiên, và chỉ vỏn vẹn có 3 tháng Na Tiên đã học thuộc lòng 5 bộ kinh. 3 tháng sau nữa Na Tiên học thuộc lòng luôn cả 5 bộ chú giải. Đấy, chúng ta thấy cái trí phi phạm thật, chắc cũng không kém gì ông Lê Quý Đôn của chúng ta, nghe không? Rất giỏi. Chúng ta thấy một quyển kinh dày như thế này mà học thuộc mà đây là mấy bộ như thế, có mấy tháng trời, chúng thấy học thuộc lòng nữa. Nói là cái trí tuệ đúng là cũng siêu việt đấy. Này chúng thấy không? Chúng ta có một vài bài kinh thôi, một vài bài chú thôi mà học mãi không thuộc nữa. Gặp đi gặp lại rất khổ. Thế mà người ta thuộc như vậy đấy, trí tuệ siêu việt đấy. Vô cùng bằng lòng về người đệ tử thông minh tuyệt hảo, không để mất thời giờ, tôn giả dạy luôn cả tạng luật cho người học trò yêu. Thế rồi trải qua 4 tháng nữa, Na Tiên thông suốt thêm tạng luật và luôn cả chú giải. Đấy, như vậy là kinh, luật, luận, 3 tạng thông suốt, cho nên gọi là gì? Tam tạng pháp sư. Như Ngài Đường Huyền Trang đấy cũng gọi là tam tạng pháp sư, tức là cái vị này thuộc lòng cả 3 tạng. Chúng ta thấy không? Bao nhiêu kho kinh điển như này mà thuộc lòng, khiếp thật, trí tuệ luôn, hơn cái máy tính chứ không phải chuyện thường. Gọi là tam tạng pháp sư, tức là cái vị pháp sư này đã lòng cả 3 tạng, kinh tạng, luận tạng và luật tạng, thuộc lòng, nhớ được hết, quá giỏi. Hôm kia, tôn giả dẫn Na Tiên đi dạo qua một vùng đồi, chỉ tay vào một khu rừng xa, Ngài nói: có lần Phật Tổ nói gì về nắm lá trong tay so với lá cây trong rừng kia? Thưa Ngài, Phật dạy rằng nhiều như lá cây trong rừng kia là hiểu biết của Ngài, nhưng những gì Ngài chỉ dạy thuyết ra chỉ bằng nắm lá trong tay của Ngài thôi. Vậy là thế nào nhỉ? Thưa Ngài, Đức Thế Tôn chỉ nói những điều đáng nói, cần thiết, điều lợi ích cho chúng sinh, ngoài ra những điều vô bổ phù phiếm, những điều rỗng không để nhằm thỏa mãn kiến thức, không đưa đến giác ngộ, giải thoát thì Ngài không nói. Đúng thế, ngay chính những điều mà Ngài nói ra được ghi lại trong tam tạng, chúng ta phải có phải là sự thật chăng, là chân lý chăng? Thưa Ngài, không phải, chúng vẫn chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ chẳng phải là mặt trăng thật. Tôn giả Dhammakaghita gật đầu, con hiểu như vậy là chính xác. Đấy, qua cái đoạn đối thoại giữa hai thầy trò, thì tôn giả dẫn Na Tiên vào đi chỉ vào cái khu rừng mới bảo: con có nhớ ngày xưa Đức Phật nói thế nào về cái chuyện lá trong rừng và lá trong tay không? Thì có bài kinh Đức Phật mới dạy các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, ít như nắm lá trong lòng tay này là những điều ta nói ra cho các ông, ta chỉ dạy. Còn nhiều như lá trong rừng cây kia là những điều mà Phật biết, Phật không nói. Đấy, cái chi kiến của Ngài nhiều như lá trong rừng, Ngài có nói ra hết đâu. Cái Ngài nói ra chỉ như là nắm lá trong tay này thôi, 5-7 cái thôi. Mà những điều Ngài nói ra là những điều cần thiết, thiết yếu cho sự tu tập của chúng ta để chúng ta đạt đến giác ngộ giải thoát. Nên cho nên kinh pháp của Phật bây giờ còn lưu truyền lại cho chúng ta bây giờ đều là những cái điều rất thiết yếu để chúng ta tu học và đạt được giác ngộ giải thoát. Phật không nói cái gì thừa, Phật không ba hoa trích chòe như chúng ta, hay là không gọi là, mình giờ gọi là gì? Buôn dưa lê. Chúng ta bây giờ hay buôn dưa lê lắm. Buôn dưa lê rồi bán dưa chuột, rồi bán dưa gang gì nữa không biết. Ngồi một cái là chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, làng trên xóm dưới, nó tràn ra không hết. Chuyện mình ở đây nhưng mà bàn hết những chuyện từ Mỹ rồi từ Anh làm sao, chuyện của Trung ương, nghe không? Này khác đủ thứ chuyện. Đấy mà có phải việc của mình đâu. Trong khi pháp Phật thì mình không bàn. Cái thiết thực nhất để cho mình đi đến ly tham, ly pháp ác thì không bàn. Để đạt được đến cái sự giác ngộ không bàn. Phật thì không thế. Phật nói cái gì ra là nói thuốc để chúng ta chữa bệnh, cho chúng ta được tiêu tội, tiêu nghiệp, cho chúng ta đạt được trí tuệ. Đấy, cho Đức Phật không nói một lời thừa. Cho đối với Đức Phật là không có một cái gì thừa cả. Từ cái chớp mắt, cái mỉm cười của Phật đều là pháp hết. Ngón tay, ngón chân Phật giơ đều là pháp hết, thưa đại chúng. Đấy, cho Đức Phật là không có một cái gì thừa. Chúng ta thì nhiều cái thừa lắm, đúng không? Đúng, nói thì cũng nói nhiều câu thừa, làm nhiều việc thừa, tay chân này đúng cũng giống như thừa tay thừa chân ấy, không biết làm ăn gì. Đó, chúng ta là cái dạng thừa rất nhiều mà lại thiếu cũng lắm. Phật thì khác, và Phật không thừa cái gì, không thiếu cái gì. Thế rồi Ngài mới nói tất cả những điều Phật nói như thế trong Tam Tạng đã phải là sự thật chăng, là chân lý chăng? Thì Na Tiên đáp rằng đó chưa phải. Đấy chưa phải là mặt trăng, đấy vẫn chỉ là ngón tay chỉ trăng. Cái đoạn pháp thoại này giữa hai thầy trò rất là ý nghĩa để các Phật tử nắm đây nè. Tất cả kinh điển của Phật hay những lời dạy của Phật vẫn chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Cái điều mà chúng ta cần đến, cần thấy đó là mặt trăng. Mặt trăng chân lý. Tất cả người đệ tử Phật tu hành để thấy được mặt trăng chân lý. Đấy. Giáo pháp của Phật dạy chỉ là ngón tay chỉ thôi. Mình phải nương theo ngón tay này để mà thấy được cái mặt trăng ấy. Đại chúng nhớ chưa nào? Thế cho nên bây giờ có nhiều người thì cứ ôm vào kinh điển, chấp vào kinh điển. Mình đọc được nhiều kinh là tôi hay rồi, là tôi thành đạo rồi đấy. Tôi đọc 5-3 bộ kinh là kinh Pháp Hoa tôi đọc rồi, kinh Địa Tạng đọc rồi, kinh Dược Sư tôi đọc hết rồi. Thế là chắc là tôi hay, tôi thành đạo rồi. Đâu phải đâu. Anh đọc mà anh không hành thì anh có thành đạo làm sao được, chứng đạo làm sao được. Cho nên ở đây Ngài nói là kinh của Phật vẫn chỉ là ngón tay thôi. Ngón tay chỉ cái mặt trăng, mà cái mục đích của chúng ta là phải nhìn ra được mặt trăng này. Đấy, trăng 16, trăng hôm rằm đẹp như thế, muốn ta muốn ngắm trăng, muốn thấy được cái trăng trong xanh, trong thanh như thế, thì chúng ta phải nương theo cái ngón tay của cái người chỉ đấy. Và đây này, mặt trăng nó chỗ này này, đây theo ngón tay tôi nhìn đúng hướng này là sẽ thấy mặt trăng này. Thì chúng ta phải nương theo ngón tay. Tức là nương theo kinh pháp Phật dạy, thực hành nó mình sẽ đạt được, sẽ thấy được mặt trăng, chân lý. Đó, chứ còn đừng chấp, đừng nghĩ ngón tay là mặt trăng. Có người nào lại nghĩ ngón tay là mặt trăng không? Nhiều người lại nghĩ ngón tay là mặt trăng đấy. Thế là cứ nhìn ngón tay thôi, quên mất mặt trăng trên kia. Đó, cho nên khi mà tu mà học đến kinh Kim Cương đó thì Phật dạy chính pháp cũng còn phải bỏ. Và chính pháp của Phật đây đến lúc nào đó cũng còn phải bỏ xuống mới thấy được chân lý. Còn ôm chấp một mớ chính pháp, kinh pháp thế này cho rằng đấy là chân lý thì người này là người mù mất rồi. Đó. Giống như cái bè cũng thế. Cái bè là phương tiện để cho mình qua sông, cái thuyền thế. Đến bờ rồi phải bỏ bè. Đấy. Nhưng mà đang lúc còn đi trên sông phải dùng nó. Giáo pháp bây giờ mình đang phải dùng. À, nhưng mà phải nương vào nó để mà thấy ra chân lý, chứ không phải cho rằng câu từ ngôn chữ này là chân lý là chết rồi. Nhiều người cứ nghĩ những bộ sách này là chân lý là chết rồi. Cho nên bảo thế, phải không? Là chúng ta đấy, cho nên có nhiều người cứ là lễ lạy kinh đấy, cho đấy là chân lý rồi, nhưng chẳng mua kinh thỉnh kinh về chỉ để lễ lạy thôi, không hề đọc kinh để xem Phật dạy cái gì trong đấy. Thì chúng ta thấy có được không? Kính kinh là quý, kính kinh là quý. Ở đây thầy kể câu chuyện vui. Xưa có vị sư kính kinh Phật lắm, bảo con là con kính kinh lắm, nhất là kinh Pháp Hòa là vua trong các kinh, con kính lắm, mà con là con bạch thầy là con lễ từng chữ một trong đấy. Con lễ từng chữ trong kinh một, đúng. Vì giờ kinh ra vị một trang kinh này đọc đến chữ gì là vị lễ xuống từng chữ một. Thế đại chúng có thấy ông thành tâm không? Thế có vị thầy vị muốn phá chấp cho ông ấy, ông bảo ồ, ông lễ chữ từng chữ trong kinh thế thì quý hóa quá nhỉ. Thế nhưng tôi hỏi ông lễ đến trong kinh Pháp Hoa cũng có chữ phân đấy. Đến chữ phân ông có lễ không? Lễ cả chữ phân. Trong kinh Pháp Hoa cũng có phân tiểu đấy. Đầm rãi phân tiểu cất đái. Đức Phật khi Đức Phật nói trong kinh đó, nghe không? Cái thân này là thân bất tịnh, trong đó chứa đầy cất đái phân tiểu. Thế là ông đến chữ cất đái ông cũng lễ luôn à? Ông có lễ từng chữ một, rồi thấy ông lễ cả chữ cất đái à? Đấy là phá cho mình cái chấp, nghe không? Kính kinh thì là quý, nhưng mà kính kinh không phải chỉ đem ra lễ kinh. Kính kinh là phải đọc kinh rồi hành trì theo kinh dạy. Này, chúng hiểu chưa? Chứ không phải mang quyển kinh này cứ thế để cái thờ xong lễ bái chẳng bao giờ xem kinh cả. Lễ như thế thì mình có chuyển hóa được cái gì không? Chả chuyển hóa được cái gì, chả biết cái gì cả. Đấy, thế là để kinh thế để nằm cho nó mọt kinh ra thôi. Cho nên kinh Phật là để cho chúng ta học hiểu, hiểu chúng ta tu. Chứ không phải kính lễ kinh không. Kính kinh là phải học theo kinh dạy. Chứ không phải kính kinh là để thờ kinh không thế. Nghe không? Đấy là chúng nhớ cái câu chuyện đó. Kính đến nơi từng chữ mà ông mang ra ông lễ xì sụp, từng trang, từng chữ một. Thế thì đến cái chữ mà, đến chữ nước tiểu với nước đái ông cũng lễ xong ông mới bảo sao lễ cả nước đái thế này. Nà, thì mới biết là mình mê lầm. Nghe không? Kinh Phật nó đâu có phải thế. Kính là phải thực hành theo kinh dạy mới là kính kinh. Thế thì chúng ta nhớ như vậy, kinh pháp của Phật, tất cả tam tạng kinh điển đều là ngón tay chỉ cho chúng ta cái hướng để chúng ta đi đến, nhìn đến mặt trăng. Đại chúng phải hiểu rõ như thế nhé. Khi vào trong Phật pháp phải hiểu rất rõ như vậy. Chứ không chúng ta lại lầm, lại kính kinh giống như cái ông sư vừa nãy, lễ từng chữ vào, rồi lễ đến chữ nước đái, nước tiểu rồi giật mình mới biết là sao lại lễ kinh kiểu này. Nghe không? Lúc ấy có một người chăn bò đang lùa một đàn bò đi ngang qua, đợi cho đàn bò đi khuất thì ngài Dhamma Rakhita mới nói: "Này con có liên tưởng gì về người chăn bò và đàn bò này không?" "Thưa ngài, người chăn bò kia có lẽ biết rất rõ đàn bò ấy có mấy trăm con, bao nhiêu con đực, bao nhiêu con cái, bao nhiêu con bê, con nào già yếu, con nào sắp sinh sản. Và y còn rất rành rẽ cách chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò ra sao cho mập, cho phát triển. Nhưng thưa ngài, vị ngon ngọt của sữa bò như thế nào thì chưa chắc y đã được hưởng mà người khác hưởng." Cái người này là người chăn bò thuê. Ông chủ ông thuê đi chăn bò, biết đàn bò này nó có bao nhiêu con, bao nhiêu con đực, bao nhiêu con cái, con nào béo, con nào gầy, con nào già, con nào yếu, con nào phải chăm như thế nào biết rõ, biết hết. Nhưng mà đến cái khoản đặc biệt nhất là sữa thì là ông chủ hưởng, mình có được hưởng đâu. Nghe không? Chăn bò sữa. Đấy. Thế thì tôn giả mới nói đúng như vậy đấy. Thưa ngài, cũng như thế, người lầu thông tam tạng, rành rẽ giáo pháp, có thể giảng nói kinh nghĩa, kệ ngôn, thao thao bất tuyệt. Tháng này qua tháng nọ, phân tích chi ly từng mục, từng phần, các chi pháp rất rạch ròi phân minh. Nhưng nếu y chưa nếm được hương vị của pháp, chưa chứng nghiệm được pháp, sống được trong pháp, thì so với người chăn bò kia có khác gì đâu. Na Tiên mới thưa với tôn giả: "Bạch tôn giả, bạch ngài, con cũng ngẫm như thế. Y như cái người chăn bò thuê kia kìa, biết rõ đàn bò như thế, cái gì cũng biết hết, nhưng riêng sữa của bò là không biết, không được nếm. Thì nếu một người tu học Phật pháp cũng thế, học lầu thông tam tạng, thuyết pháp thao thao, không thực hành pháp, không chứng nghiệm pháp, tức là không thể nghiệm pháp, thì người này cũng không khác gì cái người chăn bò thuê kia, không có tác dụng gì cả, không giá trị gì cả. Hay người ta vẫn gọi là người này ăn bánh vẽ đấy. Wow. Tả về bánh rán rất là ngon, bánh ấy làm như thế nào, gạo nếp mua từ đâu, đường loại gì, nhào thế nào, rán lên bằng cái dầu gì, rất là ngon rồi, nhưng mà cuối cùng thì không được ăn cái bánh. Đấy. Thế cho nên cái người nếu chỉ học không mà không thực hành, rồi chỉ thuyết không mà không thực hành, cũng giống như thầy, nếu chỉ thuyết không mà không thực hành thì cũng không có tác dụng gì cả, đối với mình là không có lợi ích gì cả. Mình thuyết mọi người chứng quả nhưng mình lại không chứng quả. Nó như vậy đấy. Cho nên bản thân mình cũng phải thực hành. Đã. Đúng như vậy, này con đừng làm người chăn bò tội nghiệp kia nhé. Đấy, tôn giả mới nhắc Na Tiên như vậy. Na Tiên nghe rúng động cả châu thân, thầm cảm kích sâu xa sự giáo giới nhắc nhở của vị thầy siêu Việt. Ngài quỳ xuống ôm chân bậc tôn trưởng, thưa rằng: "Thưa ngài, lầu thông tam tạng cũng trở nên rỗng không vô ích nếu chưa từng ngộ pháp màu. Đệ tử biết là đệ tử phải làm gì rồi." Đã. Cho nên ở đây cái việc học và việc hành rất quan trọng. Và đối với chúng ta đã là đệ tử Phật thì cái việc thực hành quan trọng hơn nữa. Chúng ta bảo cứ tu, tu mãi mà không bớt phiền não. Tại sao con tu học 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm? Có những cụ bảo con đi chùa đến nay 40 năm rồi, thầy ạ, 50 năm rồi. Nhưng mà phiền não vẫn đầy, trí tuệ vẫn mờ mịt. là làm vì chúng ta có hành pháp đâu, không thực hành. Chúng ta thọ năm giới của Phật, nhưng về chúng ta có giữ đâu, và lại phạm gần như hết. Thế thì làm sao mà mình thâm nhập pháp được đấy? Cái con đường đi giáo pháp của Phật là nó phải thực hành mới chứng nghiệm, mới thấy được nó đúng. Đấy, chứ còn chúng ta chỉ nói miệng thì chẳng có tác dụng gì cả. Chúng ta chỉ cần trì được năm giới cho thành tựu, chúng ta sẽ thấy được những cái mầu nhiệm ở trong đấy, chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Thưa đại chúng, đừng xem thường năm giới. Năm giới là căn bản của tất cả các giới đấy, cho đến các giới của các thầy tỳ kheo cũng từ năm giới này mà ra thôi. Tất cả các giới đều xây dựng trên căn bản năm giới này. Chứ chân Phật tử tại gia, nếu chúng ta thực hành được năm giới này là rất là quan trọng, là cái giới căn bản đấy. Đấy, các cái phước báu, các cái công đức cũng từ đó đấy. Cho nên nó nói là năm giới là nền tảng của tất cả các thiện pháp cơ mà, chứ không phải chuyện thường đâu. Thế cho nên đừng xem thường cái năm giới, chúng ta thực tập từ năm giới đi, này sẽ lấy sinh tất rất nhiều các cái thiện pháp. Đấy, cho nên tam phước vãng sinh Phật vẫn dạy sao? Phải chỉ giới, bảo nghiêm chỉ giới luật, gìn giữ oai nghi, chúng ta không bỏ được. Làm sao mà vãng sinh tịnh độ mà lại là người bừa bãi với giới pháp của Phật được, luông tuồng với giới pháp được? Người ta gọi là giới rách nát, giới thủng lung tung cả, giới hoen ố, không được. Phải hành chỉ giới luật cho thật tốt, phạm phải sám hối cho thanh tịnh trở lại, nghe không? Và quyết tâm giữ gìn cho nó được bền chắc. Đó. Thì cái việc tu tập nó như vậy, chúng ta đừng xem thường cái việc thực hành. Chúng ta thực tập từ cái bố thí. Có nhiều Phật tử đi chùa 5-7-10 năm rồi nhưng chưa biết hoan hỷ với việc bố thí. Đấy, Thầy có tiếp xúc với một số các đạo tràng, các Phật tử. Họ bảo bạch Thầy, ngày xưa thì một đồng cũng không muốn bỏ, bây giờ con lại rất thích. Không thích, không thích chất chứa nữa. Nó sinh được cái tâm như vậy. Cái người như thế là cái phước người ta tăng trưởng rất nhanh. Đấy, tăng trưởng rõ ràng. Để sinh được cái tâm hoan hỷ mà xả bỏ, xả thí là cả vấn đề đấy. Chân Phật dạy không tham. Cái người không tham mà lại hành bố thí, phước báo người đấy tăng trưởng vượt trội. Cái người này sau này cầu một được 10, nghe không? Muốn một cái này lại được những cái tốt gấp bội, do tâm người ta hoan hỷ. Thứ hai nữa, bây giờ mình cũng tu tâm tùy hỷ, thấy huynh đệ mình làm được cái việc bố thí cúng dường, mình hoan hỷ, mình không có đố kỵ, mình hoan hỷ với người ta, thì mình lại cũng lại được phước báo. Đấy, thì chúng ta tập tự tu tập làm sao? Qua năm, qua tháng, chúng ta phải sinh ra được những cái thiện tâm như thế này, thì phước mình mới tăng. Mà phước mình mới tăng. Đấy là rõ ràng lời Phật dạy đấy. Chúng ta chân thật thực hành như vậy, chúng ta sẽ được. Sau buổi đàm đạo ấy, Na Tiên rút vào một cái cốc vắng để chuyên tu thiền định, thiền quán. Na Tiên nhất mực tinh tấn theo đuổi pháp hành. Ngoài việc khất thực để nuôi mạng, thời giờ còn lại, Na Tiên chuyên niệm ngày đêm, chỉ nghỉ nghiêng lưng vào canh cuối. Hôm kia tuệ giác bừng sáng, thấy rõ diệt đế, Na Tiên đắc A-la-hán quả, luôn cả bốn tuệ phân tích và thần thông. Ngay khi ấy, trời đất có những hiện tượng phi thường như địa cầu chấn động, biển cả sóng dâng, núi Tu Di rung rinh, chư thiên hoan hỷ, hoa trời rơi xuống cúng dường. Như vậy chúng ta thấy Na Tiên thừa hưởng cái gia tài từ tiền kiếp, đã tu hành rất tinh tấn cả pháp học pháp hành, rồi được sinh lên chư thiên, nhiều kiếp làm chư thiên, rồi bây giờ được sinh xuống nhân gian làm tỳ kheo Na Tiên. Và với một cái gọi là túc phúc nhân duyên từ tiền kiếp như vậy, cho nên ấy, cái việc mà tu hành để chứng quả đối với Ngài không phải là khó lắm. Ngài đã thuộc hết cả Tam Tạng Kinh Điển rồi, nhưng mà chưa ứng dụng thực hành thôi. Cho nên bây giờ thì Ngài rút vào chuyên tu tập, thực hành pháp, hành pháp, và trong một thời gian ngắn đấy thì Ngài chứng luôn A-la-hán quả, chứng quả A-la-hán, có thần thông. Đấy, đại chúng đấy. Cũng giống như ở chùa mình đấy, giờ chư Tăng là thấy ốp vào phải tu tập, rút vào tu tập. Chùa thành các Phật tử lên, quản lý, phụ giúp trông nom. Đấy, các Phật tử có nhất trí thế không? Đấy, đây là các Phật tử trợ duyên, tùy hỷ công đức với quý Thầy để cho các Thầy tu. Các Thầy tu mà vào được quả là mình cũng được chia phần phước báo sang đấy rất lớn chứ không nhỏ đâu. Đấy, Thầy cũng nói với các ông cứ tinh tấn tu, các ông chứng quả đi. Thầy ở ngoài Thầy hộ cũng không sao, để cho ông chứng được quả An Thành cũng được nhờ. Đấy, như tinh thần các Phật tử cũng phải như thế. Đấy, mình phải chân thật. Đấy, cả một chùa các Phật tử vào thì nhất tâm hộ trì cho chư Tăng để chư Tăng tu hành. Phật tử cũng tu, cả thầy cả trò cùng tu, hai bên cùng tiến đạo và thanh tịnh. Đấy, các Phật tử đấy, đến chùa mình càng ngày càng thấy nó thanh tịnh, nó như vậy đấy, nó có pháp để tu tập, rất là quý. Thì Na Tiên đã chứng quả A-la-hán. Đấy là một cái điều rất là quý báu. Đời người tu không có gì mong bằng cái điều đó đấy. Đạt quả giải thoát ngay trong hiện kiếp, nghe không? Chứng quả giải thoát, không còn luân hồi sinh tử nữa, là bậc ứng cúng. A-la-hán gọi là bậc ứng cúng, tức là xứng đáng nhận sự cúng dường của tất cả chư thiên và nhân loại. Wow. Xứng đáng để cúng dường, cúng dường cho những vị được phước báo hiện tiền luôn, chứ không phải chuyện nhỏ. Đấy, không phải chuyện nhỏ đâu. Cúng dường như bậc thánh nhân như thế, phước báo vô lượng vô biên, không phải chuyện nhỏ. Tôn giả Đa Kim Ta xuất hiện mỉm nụ cười hoa sen. Ngài nói: ta chúc mừng con, việc lớn đã thành. Hiện giờ các đại tôn giả ở đỉnh núi Himalaya đang chờ con để giao phó công việc đấy. Nghe không? Khi một vị hành giả tu hành mà chứng quả A-la-hán thì các ngài thường nói là việc lớn đã xong, phạm hạnh đã thành. Nghe không? Không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Đó, không còn luân hồi sinh tử nữa. Cái việc quan trọng nhất của đời người đã xong rồi. Cái việc trọng yếu của đời người tôi đã hoàn thành. Đấy, việc lớn đã xong, phạm hạnh đã thành, thành tựu phạm hạnh viên mãn rồi. Không còn trở lui lại trạng thái này nữa, cái trạng thái còn luân hồi sinh tử, còn rơi rớt nữa. Đấy, an toàn tuyệt đối. Đấy, đại tự tại, thưa đại chúng. Chúng ta nếu mà vào một thánh quả rồi thì nó sung sướng vô cùng. Cái người ấy là ra để cứu độ trần gian, không có ngại gì cả. Xiết bao cảm kích, tỳ kheo Na Tiên lạy tạ từ biệt thầy, tức khắc biến mất khỏi chỗ và có mặt ngay tại hang động Rakita trước mặt hội chúng thánh nhân A-la-hán. Bây giờ ngài có thần thông rồi, trong tích tắc là biến mất và đến kia ngay. Đấy, nghe không? Thực ra thì thầy cũng nói thưa đại chúng, trong kinh thì Phật nói là các đệ tử Phật không được thể hiện thần thông, nhưng quả thật là có thần thông thì cũng rất là hay, đúng không? Rất vi diệu chứ. Đó, thực sự là như vậy đấy. Đó, nếu mà thời đại chúng ta ngày nay mà có một vị A-la-hán chứng quả thần thông thì chúng thấy có thích không? Thì nói là rất quý chứ, không phải chuyện thường đâu. Thế thì Na Tiên trở về núi Hy Mã Lạp Sơn để gặp cái hội thánh chúng các vị tôn giả đó. Sau khi đảnh lễ các vị tôn giả, Na Tiên nhìn quanh không thấy đại trưởng lão Asaguta, biết ngay là ngài đã nhập Niết Bàn. Đại Đức Rona biết ý nói rằng: bậc đại tôn trưởng Asaguta trước khi diệt độ có dạy lại rằng con phải tìm cách phục hưng chánh pháp. Ngài Asaguta là cái ngài mà dạy cho Na Tiên cái pháp khiêm hạ, nhẫn nhục đó, nghe không? Khiêm tốn đấy. Đấy, thế thì ngài nói là ngài không còn gặp lại nữa, tức là ngài nhập Niết Bàn rồi. Đấy, thế và trước khi ngài nhập Niết Bàn thì ngài có nói với tất cả hội chúng A-la-hán đấy là nói Na Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm phục hưng lại chính pháp. Đấy, rồi ngài mới nhập Niết Bàn. Thì Na Tiên mới thưa: dạ thưa, đệ tử phải làm như thế nào, và đây có phải là thời mà tôn trưởng xá tội xưa của đệ tử không? Tức là Na Tiên là cái tội là chưa khiêm hạ đó. Thì bây giờ là cái lúc được xá tội chưa? Phải rồi, mọi nhân mọi duyên đều đã đầy đủ, các vị tôn túc trưởng lão đã phải khổ công thành toàn pháp học và pháp hành cho con. Trước mắt con phải làm hai công việc. Dạ, con xin nghe. Việc thứ nhất là phục hưng tất cả các chùa chiền hoang phế, quy tụ tăng lữ trở về, cho xuất gia thêm, đào tạo tăng tài, tổ chức các buổi thuyết pháp ở nhiều nơi để Phật tử nam nữ có cơ hội trở lại với những sinh hoạt y như trước đây. Đấy, các vị thánh tăng, các vị A-la-hán trưởng lão giao nhiệm vụ cho Na Tiên. Cái việc thứ nhất thì ông bây giờ trách nhiệm của ông là gì? Là phải phục hưng lại tất cả các chùa chiền đã hoang phế. Ông vua Milan Đà ông ép cho các sư sợ hết, bỏ đi hết. Giờ chùa chiền hoang phế, rêu phong đổ nát hết. Bây giờ trách nhiệm của ông thứ nhất là phục hưng xây lại chùa chiền. Thứ hai, rồi sao nữa? Đào tạo tăng tài cho xuất gia thêm đi, chứ không bây giờ thì chư tăng là không trốn đi, một số đi hết rồi, không ai đi tu nữa. Thấy đạo Phật như này không ai đi tu nữa. Thấy chùa chiền hoang phế này là không ai muốn tu nữa. Nên giờ ông phải chịu trách nhiệm, ông tổ chức cho xuất gia thêm, rồi đào tạo tăng tài, rồi tổ chức giảng pháp để cho Phật tử nam nữ đến nghe. Rồi Na Tiên mới đáp: Thưa Ngài, một mình đệ tử sợ có không kham nổi á, con chớ lo lắng, ở đâu cần sự giúp đỡ thì chư tôn tức trưởng lão đây sẽ xuất hiện kịp thời. Đấy, các vị A-la-hán chịu trách nhiệm, chỗ nào cần thiết các Ngài sẽ xuất hiện. Đấy, nhưng mà thưa đại chúng, vậy chúng ta phải thế nào? Trong tu tập chúng ta cũng thế, nếu chúng ta chân thành, chân thật tu tập, cầu giới pháp của Phật tu hành, chân thật thì nhất khoát chúng ta sẽ gặp được chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Nhân gia hộ cho chúng ta. Cái này là Thầy khẳng định cái điều đó. Nha. Tại vì Phật biết mà, Phật biết chúng ta hết đấy. Đại chúng phải tin chắc cái điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta chân thật tu thì các Ngài sẽ gia hộ, sẽ gặp. Nghe không? Chứ còn mình không tu, mình đi cái đường khác thì làm sao các Ngài gia hộ cho mình đi cái đường lung tung được. Mặc dù các Ngài vẫn tìm cách để độ chúng ta, nhưng Ngài không gia hộ cho cái kiểu mình ăn chơi, đúng không? Chạy theo dục lạc là các Ngài không gia hộ. Lạy Phật cho con, làm sao để cho con đi con đánh bạc được nhiều tiền. Phật có gia hộ cho mình cái kiểu không? Không bao giờ Phật gia hộ chuyện đấy. Không gia hộ. Đấy, cho nên khi chúng ta chân thật phát nguyện tu hành vào giáo pháp của Phật thì Ngài mới gia hộ, các Ngài mới gia hộ. Đó. Cái việc thứ hai là sau khi việc thứ nhất đã đi vào nề nếp thì con hãy đến tại kinh đô Sagala, chùa Sakaya, có vị đại đức tên là Aupala ở đấy, con chuẩn bị để gặp gỡ đức vua Milanda và khôn khéo sử dụng tất cả mọi khả năng trí tuệ của mình, con phải nhiếp phục đức vua ấy, đấy là mệnh lệnh tối hậu. Thì Na Tiên mới thưa rằng: Thưa Ngài, con có thể nhiếp phục được chăng? Thì Ngài nói rằng: Hãy quán nhân duyên, con sẽ thấy. Nghe theo lời, Na Tiên mới nhiếp tâm vào xoay lại trong tiền kiếp quá khứ của mình. Cái Ngài A-la-hán, Ngài xoay lại cái là Ngài biết được kiếp trước ngay. Thì thấy được tiến trình sinh tử của chính mình từ kiếp này sang kiếp kia. Lâu sau, Ngài thấy một ngôi chùa lớn ven sông thời Phật Ca Diếp. Ngài là một vị tỳ kheo như thế, vua Milanda hiện nay trước kia chính là vị sa di như thế. Vì lời nguyện của cả hai như vậy nên bây giờ có nhân duyên như vậy. Xúc động, Na Tiên quỳ xuống dưới chân các bậc tôn trưởng đảnh lễ và nói rằng: Thưa quý Ngài đã khổ tâm vì con, vì nhân duyên của chính con mà từ lâu con không thấy, không biết. Vậy xin quý Ngài tha thứ tất cả lỗi lầm của con, dù cố ý hay vô tình mà xâm phạm đến quý Ngài. Những tiếng lành thay vang lên. Khi Na Tiên ngẩng đầu thì chẳng còn thấy một tôn giả nào ở đấy nữa, hang động lại trở lại vắng tanh. Dường như chỉ còn thoảng mùi hương hoa, vi diệu mà chư thiên giải xuống cúng dường. Ngơ ngẩn xuất thần, Na Tiên đảnh lễ hang động Rakita lần cuối cùng, rồi sửa lại y bát xuống núi theo con đường hạnh nguyện. Đã, hôm nay cũng đến đây chấm dứt cái phần này. Và bắt đầu sang cái phần sau là Na Tiên bắt đầu đi vào việc độ sinh, độ ông vua Milanda. Đấy, thì Na Tiên được các Ngài nói, cái Na Tiên dùng trí quán của mình soi lại trong tiền kiếp, mới biết kiếp trước mình là vị tỳ kheo như thế, ông vua Milanda là chú sa di như thế, mình với ông có nhân duyên với nhau, nhất khoát sẽ độ được ông ấy. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thì mong đại chúng mà qua câu chuyện của Na Tiên tỳ kheo đến cái phẩm này, cái đoạn này, chúng ta tin được pháp, không tự ti, không nghi mình, mình nghĩ rằng đầy đủ, và nếu chúng ta tinh tấn thực hành pháp thì chúng ta vẫn có thể thành tựu đạo quả như thường, vẫn đạt được giác ngộ giải thoát nhé. Thì chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn. A Di Đà Phật. Thì đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh